Nhật ký thần linh, chương 186, và giờ chính là thuộc về Erica thời gian. Góc truyện audio.com, chấm, lắm gái riêng sắp xếp cho các em ấy có đất diễn không thôi. Không biến bình hoa cũng khổ lắm đấy các bác ạ, bên trong gian phòng ngủ lầu 2 biệt thự. Bắt gặp vị này tự xưng Nhật Bản vu nữ viện Maria Yuri vu nữ cơ thể đã đông lại giống như một bức tượng thiếu nữ xinh đẹp nhắm mắt dũng cảm hy sinh. Mình hiến thân bằng băng vô cùng sống động. Anh chàng một bên dùng ánh mắt cái nhìn giống như đang thưởng thức một bộ tác phẩm cực kỳ nghệ thuật. Một bên liếc nhìn đang đứng ở kế bên dùng kỳ quái ánh mắt nhìn anh Erica. Cánh tay nhẹ vung lên. Tượng băng vu nữ tức thì từ trong gian phòng biến mất. Giọng nói của Lăng đồng thời cũng đúng lúc lên tiếng. Ừ, em nhìn anh như thế làm gì? Nghe như vậy câu hỏi thẳng thừng trắng da của anh chàng vừa vang lên. Vốn dĩ cho rằng sẽ có rất nhiều điều muốn nói Erica tức thì giống như nghẹn cả lời lại. Sâu trong con mắt có một thứ gì đó lấp lóe không yên. Trầm mặc sau mấy giây. Cô nàng mới lại nở nụ cười đáp rằng, không, cũng không có gì thưa ta vương, nói rồi đồng thời nghiêm túc hít một hơi thật sâu, sau đó hơi cúi đầu như bày tỏ sự cung kính, không khí ở bên trong gian phòng bỗng nhiên giống như hơi trầm mặc lại. Lăng đối với sự biến đổi đột ngột này lại giống như không hề phát giác một dạng. Còn như đúng rồi, sát có sự thật gật gật đầu sau đó tiếp lời. Chấm, ừ, nếu như không có chuyện gì nữa muốn nói vậy thôi. À, phải rồi, lúc trước từ sau khi tỉnh lại xong liền vội vội vàng vàng trở về ngay Việt Nam. Sau đó về tới nơi lại vội chuyển ngay qua đây. Anh còn quên chưa hỏi em ngày hôm đó tại Vatican sau khi anh bất tỉnh đi thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đâu. Nói lại tỉ mỉ anh nghe thử xem. Nói và rồi một bàn tay vốn đang đặt trên ở giường ngón tay trỏ khẽ bâng quơ gõ gõ. Trong gian phòng bỗng dưng giống như nổi lên không biết từ đâu ngọn gió. Vốn đang đứng thẳng lại mình chuẩn bị nói chuyện Erica chỉ cảm thấy bản thân như đang bị thứ gì đó vô hình bao bọc mang đi thoáng cái. Thân thể liền vụt bay về phía đang ngồi trên giường đức vua của cô. Hơn nữa được lợi bởi thân phận đại hiệp sĩ của bản thân. Dù cho mọi chuyện chỉ diễn ra ở trong khoảnh khắc thời gian cực nhanh, không đủ để cho cô có thể kịp làm ra bất kỳ hành động gì phản ứng. Thế nhưng ít nhất hai mắt của cô còn kịp nhìn thấy. Vị vua vừa mới lạnh lùng hỉ nộ vô thường ra tay sát phạt quả đoán kia của mình. Chính đang cười mỉa dang rộng hai tay chờ đợi ôm lấy cô vào lòng anh. Cũng là ngay tại trong cái khoảnh khắc ấy. Một thứ gì đó trong cô bỗng nhiên thả lỏng nhẹ nhõm. Không khí thời gian vốn chết như vậy ngưng động bỗng chốc trở về với nhẹ nhàng. Ít ra thì anh ấy đối với cô tình cảm cũng không có biến không phải sao? Con có, đáng ghét, có được quyền năng thì giỏi lắm mà. Trong lúc bất chợt người yêu quen thuộc cảm giác bỗng nhiên trở về khiến trong lòng cô nàng không khỏi thoáng hiện lên nhảy nhót vui mừng. Đồng thời cũng vì vậy có xuất hiện một loại tức giận giận dỗi. Muốn làm càn, làm nũng với đối phương một dạng ý nghĩ. Và kết quả đương nhiên chính là, có được quyền năng quả thật rất giỏi ạ. Bởi vì có được sở hữu quyền năng người thế nhưng chính là diệt thần sư. Ma vương, vua của các vị vua, người sẽ được sở hữu vô số tôn quý danh xưng cùng sự trung thành cống hiến của đám người pháp sư như các cô. Như thế mà không coi là giỏi thì như thế nào mới có thể coi là? Hiển nhiên, Erica cũng biết rõ điều này. Bởi thế cho nên khi thân thể cô nhẹ nhàng như yến đâm vào lòng vị vua. Cô gái lúc bình thường tự tin, kiêu ngạo mà giảo hoạt như Erica cũng không khỏi ỉu xiu xiu không có cách nào khác chống lại sự thật. Bởi vì vậy rất tự nhiên mà sử dụng ra làm một vị châu Âu đệ nhất quý cô. Ứng nên có hành động vào lúc này, làm lơ, giải nai, giả ngây thơ, bé gái kiểu giận dỗi, thì nói thẳng ra chính là phồng phồng má. Mím mím môi, nghẹo đầu, sau đó thì quay phát mặt đi không thèm nhìn nữa đối phương để tỏ rõ á. Mà kết quả thì chiêu này vốn bắt đầu từ vị nào đó bị Erica cho rằng là tiền nhiệm châu Âu đệ nhất quý cô Alice phát minh ra. sau đó tại trong tay của cô giờ càng tỏa ra sáng lạng hơn ánh sáng. Ai lại có thể giống như cô ấy đối với một người ma vương? Vua của các vị vua sử dụng ra không biết xấu hổ như vậy một chiêu nà. Nói chung, nó còn thật sự có hiệu quả. Làm sao rồi, ngắn như vậy thời gian không gặp liền đã làm bộ làm tịch xa cách anh. Lại còn vừa rồi cái bộ mặt ngoài giả vờ cung cung kính kính ấy nữa nhé. Hiện tại lại còn dám giận dỗi theo kiểu bé gái với anh. Thật sự không sợ anh ra tay trừng phạt đấy à, mang theo vẻ mặt buồn cười. Lăng một tay vòng ra sau eo ôm lấy đối phương. Một tay quen đường quen nẻo luồn qua nơi nào đó phía trên hở ra cổ áo mò mò đi xuống. Tìm về quen thuộc của anh đồ vật mà nắn bóp. Đồng thời còn khiến cho vốn dĩ phồng phồng má giả vờ tức giận Erica không thể không quay đầu nhìn về phía mình. Cũng bởi thế bị anh dễ dàng lấy trán đỉnh đỉnh lại đối phương cái trán cao cao. Vẻ mặt tựa cười như không cười nói. Nói xong thuận thuận tiện tiện lại hôn lên đang phồng phồng má mím môi của cô nàng. Thơm thơm luân phiên không ngừng chuyển đổi giữa lúc này mỗi bên phồng má của cô một cái cùng nụ hôn moa moa chỉ tốt bề ngoài ở giữa. Cảm giác cũng rất thú vị ạ, hứ. Vậy, sao anh, cũng không tiện thể, trừng phạt em đóng băng thành tượng đá đến chết luôn đi. Dù sao, em cũng lại không phản kháng lại được anh mà. Đáng ghét, đừng có mà hôn em. Như vậy nữa, tức giận đối với việc kẻ nào đó nói lại hôn. Erica hai tay gấp lại giờ chống lấy ngực đối phương ra vẻ đẩy ra. Giọng điệu hờn dỗi lên tiếng. Đáng tiếc cuối cùng bị đức vua của cô rất là không biết xấu hổ dùng một nụ hôn dài chặn lại. Hôn xong, nhìn vẻ mặt giờ đã hồng chảy nước cô nàng ngồi trong lòng anh. Nào đó cặn bã nam rất là vênh váo đắc ý bắt đầu tỏ vẻ. Mà Erica của anh từ lúc nào lại trở nên có lòng thương người nhân từ như thế nhỉ? Bình thường anh thấy em tính cách sát phạt quyết đoán lắm cơ mà u. Nói lại tiếp tục trò chơi đỉnh chán với thuận tiện luân phiên hôn nhẹ. Đáng tiếc lần này anh bị cô nàng tranh thủ dùng lòng bàn tay che lại luôn. Và trong cái ánh mắt nhìn buồn bực của anh, vẻ mặt nghiêm túc tốc độ nhanh nói chuyện. Cô ấy thật sợ anh lại sắp nghĩ ra cái trò đùa nào nữa quái đản ác liệt thì chết. Luôn cảm giác đức vua của cô càng ngày càng giống như là Liliana hay nói. Càng dâm loạn cùng không biết e thẹn. Erica trong không khỏi âm thầm như thế suy nghĩ. Nào có anh nói được khó nghe như thế nha. Cái này rõ ràng là hào phóng tự tin được hay không? Cô gái vừa rồi kia là người của tổ chức phép thuật đứng đầu Nhật Bản vừa gửi tới. Anh như vậy chẳng nói chẳng rằng liền đóng băng hại chết người ta. Hỉ nộ vô thường như vậy một vị vua, anh bảo ngày sau tổ chức phép thuật nào còn dám thân cận đi theo đầu nhập vào anh á, giọng giận dữ. Hận này không tranh, thật chẳng lẽ anh còn định bắt chước giống như ông hầu tước vô ban kia cách làm. Thế nhưng đối phương còn có quyền năng điều khiển những người hầu chết của ổng làm việc cho ổng nên cũng không cần quá quan tâm thuộc hạ người sống. Chúng ta muốn có người tìm kiếm được dị thần thông tin tình báo liền nghĩ tới báo cáo cho chúng ta trước tiên thì vẫn phải lung lạc một ít thế lực cho. Mình dùng đấy, ở châu Âu ngược lại không sẽ có gì lo lắng. Thế nhưng ở lại châu Á bên này, các thế lực phép thuật Nhật Bản vẫn là rất tốt dễ dùng. Dù sao anh yêu cũng không có khả năng thu được phương Bắc Trung Quốc các thế lực phép thuật cống hiến cho. Thậm chí dù cho là bọn họ có ý định đầu nhập vào. Chúng ta cũng khó có thể yên tâm sử dụng được, trừ phi là anh có thể trực tiếp đánh thắng được giáo chủ La Hào. Cô gái nói với vẻ mặt cau mày như suy nghĩ tính khả thi. Trọng Lăng ca của chúng ta nhìn thôi qua mà cũng cảm thấy hết hồn hết vía. Luôn cảm giác cô nàng này sẽ nghĩ ra cái gì đó không được hay lắm cho cậu làm vậy. Kết thúc chương 186, cách chương.